Con rể quyền quý, chương 73, cách chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy trên đường, Milan bày ra một tư thế lười nhác, thoải mái dựa lên ghế lái phụ. Ngữ Lam, tớ cũng không biết nói cậu thế nào nữa. Ông xã cậu có bản lĩnh y học mạnh như vậy mà cậu vẫn luôn coi như mát xa bình thường. Trong đôi mắt đẹp của Lâm Ngữ Lam lộ vẻ uất ức, tớ cũng đâu có biết cụ thể thì lợi hại đến mức nào. Vật lý trị liệu xem như cách trị liệu đứng đầu trong đông y, đặc biệt là Trương Thác chỉ dùng massage đã có thể đạt tới hiệu quả kích thích huyệt vị trên diện rộng, người bình thường không thể nào làm được. Cậu thì hay rồi, mỗi ngày chỉ coi như massage bình thường, bảo anh ta bóp chân cho cậu. Nếu mấy bác sĩ đông y kia biết chắc chắn sẽ tức chết. Mặt Lâm Ngữ Lam đỏ lên, trong lòng lẩm bẩm, Trương Thác chết tiệt, đều tại anh khiến tôi bị mất mặt thế này đây. Sau khi thầm quở trách Trương Thác, Lâm Ngữ Lam còn thấy kỳ lạ, rốt cuộc sao anh lại biết những cái này. Không được, nhất định phải hỏi anh xem, nếu thật sự lợi hại như Milan nói, tùy tiện đến bệnh viện nào cũng có thể làm bác sĩ mà. Lâm Ngữ Lam đang lái xe thì nhận được điện thoại của Lý Na. Lý Na nói các cổ đông của công ty đề nghị mở cuộc họp hội đồng. Khi Lâm Ngữ Lam bước vào phòng họp của Lâm Thị, bên trong đã đầy người. Hai anh họ của Lâm Ngữ Lam, Vương Vĩ và Lâm Xuyên đều ngồi ghế đầu. Các cổ đông lớn của Lâm Thị cũng đều có mặt. Người đứng đầu đoàn luật sư cầm một tờ giấy trong tay đứng trong phòng họp. Lâm Ngữ Lam nhìn cảnh tượng trước mắt, cười khẽ một tiếng. Đến hết rồi sao? Vậy bắt đầu đi. Cô đi tới chỗ thuộc về chủ tịch, kéo ghế ra ngồi xuống. Các cổ đông đưa mắt nhìn nhau. Một người trong đó lên tiếng trước. Theo thống kê, định mức lợi nhuận của Lâm Thị tháng này là ở một nơi cách đường vành đai của thành phố Ngân Châu không xa, có một khu công nghiệp rộng lớn. Hai năm gần đây làm ăn sa sút, rất nhiều nhà máy đều đã đóng cửa, chỉ còn lại một vài máy móc phế liệu bị người ta vứt bỏ. Trong nhà xưởng, lâu lâu lại có người tới lượm ve chai. Thứ gì có thể dỡ bỏ gần như đều bị dỡ bỏ cả rồi. Trong một nhà xưởng cũ nát thình thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tống Đào cả người trần truồng, bị một sợi dây xích trói lấy hai chân rồi treo ở giữa không trung. Một thanh niên đẹp trai đeo kính râm, nhàn nhã nằm trên ghế xích đu bằng gõ. Nhìn Tống Đào mặt mày xanh tím, tóc rối tung, gọi một cuộc điện thoại. Lão đại, con hàng này làm gì sai mà anh muốn treo cổ hắn ta thế? Trương Thác ở trong trung tâm thương mại, vừa thử âu phục vừa nghe máy. Chia rẽ quan hệ của vợ chồng tôi. Đúng rồi, bắt được người chụp ảnh chưa? Đã sắp xếp người đi bắt rồi, có thể dẫn đến ngay. Được, treo cổ chung luôn đi. Trương Thác cúp máy, giọng điệu như đang nói. Tối nay đi đâu uống rượu vậy? Trương Thác không sợ gây chuyện, cũng sẽ không chủ động trêu chọc người khác, nhưng ai dám làm ra chuyện có hại đến Lâm Ngữ Lam dù chỉ một chút, đều sẽ hứng chịu cơn giận dữ của anh. Trương Thác không ngừng thử âu phục trước quầy bán quần áo trong trung tâm thương mại, dáng người cường tráng kết hợp với khuôn mặt tuấn tú của anh, khiến nhân viên bán hàng nhìn đến đỏ cả mặt. Được, lấy cái này đi. Trương Thác nhìn quần áo trên người mình, nở nụ cười hài lòng. Mặc dù không vừa người như bộ anh mặc đến nhà họ Trình lần trước, chi tiết cũng không tỉnh xảo như bộ kia. Nhưng, Trương Thác nghĩ, đến Lâm Thị làm việc cũng không thể mặc đồ nhà thiết kế cao cấp trên thế giới Donny đóng giày cho được. Đúng thế, Trương Thác muốn đến Lâm Thị làm việc, Đây là kết quả sau khi Trương Thác bàn bạc với Lâm Chính Nam. Trương Thác chỉ cần nghĩ đến sau này, không chỉ được gặp Lâm Ngữ Lam ở nhà nữa, ngay cả lúc đi làm cũng có thể nhìn thấy cô, thì anh đã mừng thầm rồi. Phòng họp của tập đoàn Lâm Thị, căn cứ vào hiệp ước, nếu trong lúc cô, Lâm Ngữ Lam nhậm chức chủ tịch, khiến lỗ lã của công ty vượt ngoài 10, hội đồng quản trị có quyền ép cô Lâm Ngữ Lam từ chức chủ tịch. Theo thống kê, hao hụt của công ty đã đạt tới 5. Hơn nữa vì chuyện cá nhân của cô Lâm Ngữ Lam, số tiền lỗ của tập đoàn sẽ liên tục tăng lên. Hội đồng quản trị quyết định nhân buổi họp ngày hôm nay cùng nhau bàn bạc về chức chủ tịch của Lâm Thị. Căn cứ vào hiệp ước, nếu nhiều hơn một nửa cổ đông đồng ý cách chức cô Lâm Ngữ Lam, cô Lâm Ngữ Lam phải nhường lại chức chủ tịch. Bây giờ bắt đầu bỏ phiếu. Luật sư Hồ, người đứng đầu đoàn luật sư của Lâm Thị, đọc hiệp ước trong tay Vương Vĩ ngồi tại chỗ, không hề che giấu nét cười trên mặt. Tôi đồng ý cách chức chủ tịch của Lâm Ngữ Lam, một thành viên ngồi bên cạnh Vương Vĩ bày tỏ thái độ trước. Trong lúc cô Lâm Ngữ Lam nhậm chức, khiến công ty hao hụt nghiêm trọng, lỗ lã của công ty ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của nhân viên, không thể kéo dài được nữa. Tôi cũng đồng ý. Tôi đồng ý, đồng ý. Hội đồng quản trị của Lâm Thị có tổng cộng 13 thành viên. Chỉ trong nháy mắt đã có 4 người đồng ý cách chức chủ tịch của Lâm Ngữ Lam. Nếu cộng thêm Vương Vĩ, sẽ có đến 5 người. Trên mặt Lâm Ngữ Lam vẫn giữ vững nụ cười, cũng không hề lộ ra vẻ giận dữ. Cô đưa mắt nhìn mấy cổ đông còn lại. Vài cổ đông liếc mắt nhìn nhau, cười xin lỗi Lâm Ngữ Lam. Đồng ý, đồng ý. Trong nháy mắt, cộng thêm Vương Vĩ, đã có 7 thành viên của hội đồng quản trị đồng ý cách chức chủ tịch của Lâm Ngữ Lam. Tuy mấy người còn lại không bày tỏ thái độ, nhưng đã không quan trọng nữa. Cho dù bọn họ đưa ra quyết định gì, chức chủ tịch của Lâm Ngữ Lam cũng khó mà giữ được. Luật sư Hồ gật đầu, lên tiếng, căn cứ hiệp ước, hơn một nửa thành viên của hội đồng quản trị đồng ý cách chức chủ tịch của cô Lâm Ngữ Lam. Hiệp ước lập tức có hiệu lực, tiếp theo sẽ do thành viên của hội đồng quản trị bỏ phiếu chọn chủ tịch tân nhiệm. Số phiếu hơn một nửa sẽ được chọn. Vương Vĩ chỉnh lại cổ áo sơ mi, hắng giọng đứng dậy. Họ Lâm ạ, bây giờ cô có thể đi xuống vị trí đó rồi chứ? Lâm Ngữ Lam mỉm cười, đứng dậy, nhường ghế ngồi có hai chữ chủ tịch cho Vương Vĩ. Mời. Vương Vĩ hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang đi đến chỗ thuộc về chủ tịch, ngồi xuống. Vào khoảnh khắc Vương Vĩ ngồi xuống, các cổ đông vừa lên tiếng đồng ý cách chức chủ tịch của Lâm Ngữ Lam đều bầu chọn Vương Vĩ ngồi lên chức chủ tịch của Lâm Thị. Sau đó, luật sư Hồ của công ty cũng tuyên bố Vương Vĩ nhậm chức chủ tịch của Lâm Thị. Lâm Ngữ Lam không ở lại thêm bước, nhanh ra khỏi phòng họp, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng. 4 giờ chiều hôm đó, Vương Vĩ ngồi trong phòng làm việc rộng lớn của chủ tịch, nhìn xuống đám người phía dưới. Qua cửa sổ sát đất, đã 2 tiếng trôi qua từ khi anh ta giữ chức chủ tịch đến bây giờ. Trong 2 tiếng, Vương Vĩ gần như hoàn thành hơn phân nửa kế hoạch của mình. Ký hợp đồng bất bình đẳng với mấy công y khác, chẳng hạn như ký hợp đồng với công ty hữu hạn công trình Đình Trúc phát triển trên một miếng bất động sản. Lâm Thị chịu tất cả chi phí mua đất và xây dựng, mà giao toàn bộ quyền tiêu thụ cho công ty hữu hạn công trình Đình Trúc. Hợp đồng này được ký một cách trắng trợn, dựa vào cách đó để khoét rỗng Lâm Thị. Còn Vương Vĩ thì có thể lấy được 30. 4 giờ chiều hôm đó, Vương Vĩ ngồi trong phòng làm việc rộng lớn của chủ